Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 123, Đại Đồ Sát. Hệ thống, có hay không sử dụng chuyển sinh chi thư? Sử dụng chuyển sinh chi thư, đẳng cấp của ngươi hội thiết lập lại làm cấp 1, bởi vì đẳng cấp tăng lên lấy được thuộc tính sẽ bị khấu trừ. Đẳng cấp không đủ kỹ năng vô phương sử dụng, đẳng cấp không đủ trang bị vô phương trang bị, chuyển sinh về sau, tại đẳng cấp tăng lên tới cùng chuyển sinh trước đồng dạng đẳng cấp trước. Thăng cấp kinh nghiệm giảm xuống 30%, đồng thời mỗi thăng cấp 1, người đem có thể thu được ngoài định mức thuộc tính, đẳng cấp lên tới chuyển sinh trước đó đẳng cấp về sau. Sau đó thăng cấp cần thiết kinh nghiệm vĩnh cửu giảm xuống 10%. Nhưng không cách nào lại thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính. Xin hỏi có hay không xác nhận sử dụng chuyển sinh chi thư? Hủy diệt chiến hạm trở lại man hoang trên rừng rậm không? Trần Binh xuất ra chuyển sinh trước đó. Đụng vào chuẩn bị sử dụng lúc. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Chuyển sinh chi thư cụ thể có thể mang đến bao lớn ích lợi? Hệ thống nói rõ đến không rõ ràng lắm, bất quá theo hệ thống nhắc nhở đến xem, rất rõ ràng đẳng cấp càng cao sử dụng chuyển sinh chi thư, có thể đạt được ích lợi liền càng cao. Có hủy diệt chiến hạm này đại sát khí tại, lên tới cấp 60 dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nhất là chuyển sinh về sau, thăng cấp kinh nghiệm còn giảm xuống 30%. Trần Binh suy nghĩ một chút, quyết định bỏ chút thời gian, nắm đẳng cấp lên tới cấp 60 lại chuyển sinh. Oanh, khống chế hủy diệt chiến hạm tại man hoang trên rừng rậm tầng trời thấp bay qua. Kéo một đoàn cấp 90 quái vật về sau, trên chiến hạm ụ súng liền bắt đầu đánh tung. Từng cái quái vật ngã xuống, Trần Binh thanh điểm kinh nghiệm bắt đầu kinh hoàng. Cấp 50 về sau, nghĩ thăng cấp cần thời gian đã không ngắn. Coi như là Trần Binh nghĩ thăng cấp 1, toàn lực giết quái cũng cần 4 ngày tả hữu thời gian. Nhưng ở hủy diệt chiến hạm điên cuồng công kích dưới, chỉ là 20 phút nhiều một chút, Trần Binh liền thăng lên cấp 1. Đương nhiên, cái này cũng có Trần Binh thu hồi dũng giả Sly, không chia hết một nửa kinh nghiệm nguyên nhân tại dũng giả Sly đẳng cấp còn không vội. Hắn muốn trước nắm đẳng cấp thăng lên, chuyển sinh sau mang nữa dũng giả Sly thăng cấp cũng không muộn. Tiếp tục oanh tạc, đại khái sau 30 phút, Trần Binh đẳng cấp liền lên tới cấp 52. Cái kia Trần Binh, hắn chạy đến man hoang rừng rậm chỗ sâu bên trong đi. Nathaniel cùng Vic quan tâm nhất Trần Binh, bọn hắn có thủ đoạn cũng lợi hại nhất. Rất dễ dàng liền có thể tìm tới Trần Binh vị trí chỗ. Trần Binh ra viên 3 giờ trạng thái chiến tranh sắp hội kết thúc. Vic cho rằng Trần Binh sẽ không trơ mắt nhìn xem ra viên bị tuyên chiến công hãm. Hội tại trạng thái chiến tranh sau khi kết thúc liền chuyển di ra viên. Hắn liền trước tiên dùng đạo cụ trinh sát Trần Binh vị trí chỗ. Man hoang rừng rậm chỗ sâu. Hắn muốn đem gia viên di chuyển tới đó. Man hoang rừng rậm quái vật đẳng cấp tại cấp 70 trở lên. Di chuyển tới đó, những cái kia nhân loại người chơi lại nhiều. Cũng không cách nào quy mô lớn tiến vào. Đích thật là một cái cực biện pháp tốt. Bất quá, nghĩ tịch này kéo dài thời gian. Hắn đã có thể nghĩ sai. Chúng ta cũng không phải bình thường người. Nathaniel từ tốn nói. Chúng ta không thể ngăn cản hắn di chuyển ra viên. Bất quá, chúng ta có khả năng tạo mấy cái siêu cấp truyền tống trận. Trực tiếp đem người đưa qua. Hắn chạy không thoát. Vic gật gật đầu. Tạo siêu cấp truyền tống trận cần tiêu hao khổng lồ tài nguyên. Nhưng đối bọn hắn mà nói này không là vấn đề. Cùng một nhà vườn lãnh địa. Trong vòng 3 ngày chỉ có thể di chuyển một lần. Bọn hắn không lo lắng Trần Binh có thể chạy mất, dù cho Trần Binh chọn lựa vị trí lại xảo trá, cũng khó có thể đối mặt đến 100 vạn người chơi điên cuồng tấn công 3 ngày. Còn có một vấn đề, tại Tinh Linh Đế Quốc, có một người đúng là cùng cái kia Trần Binh một dạng. Không nhận chúng ta khống chế. Vic tiếp lấy nhíu mày nói ra. Người nào? Vì sao lại không bị khống chế? Nathaniel kỳ quái hỏi. Tên của tên kia gọi Tiểu Cường. Nguyên nhân cụ thể không rõ ràng. Có thể là bởi vì hắn có hắc ám chi thần lực lượng nguyên nhân. Nhân vật quyền hạn so với bình thường người chơi cao cấp. Trước mắt cái tên này tại Tinh Linh Đế Quốc điên cuồng giết người. Giết người? Đúng vậy, hẳn là cùng hắc ám chi thần lực lượng có quan hệ. Để cho người ta giết chết hắn không được sao? Hiện tại trò chơi này một bộ phận công năng tại khống chế của chúng ta dưới. Hắn chết sau liền vô phương phục sinh. Nathaniel nói ra, không được, tên kia giống như căn bản cũng không sợ chết. Hắn ưa thích dùng nhất tự bảo giết người. Sau khi chết có thể trực tiếp tại chỗ phục sinh. Chúng ta không xen vào. Vic đau đầu nói ra, gia viên của hắn đâu? Tìm không thấy. Gia viên của hắn không biết giấu ở nơi nào. Có thể là mượn hắc ám chi thần lực lượng. Giấu đến thần điện loại hình địa phương. Loại địa phương kia không tại chúng ta bên trong phạm vi quản hạt. Vic thở dài. Hắn thấy cái này gọi Tiểu Cường ra hỏa. So Trần Binh tựa hồ còn khó hơn đối phó. Mặc dù bọn hắn thông qua thủ đoạn đặc thù. Nắm trong tay gần như GM thủ đoạn. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không gì làm không được. Ở nhà vườn chiến tranh trong trò chơi, chúng thần nơi ở, thí dụ như bầu trời mắt thường có thể thấy Sith chi hoàn cùng thập tự thánh thành. Còn có còn lại thần chi lĩnh vực, đều không tại bọn hắn trưởng khống bên trong. Bọn hắn vô phương trinh sát, cũng không cách nào tùy tiện đến, tìm người đi giết hắn. Hắn cho dù có phục sinh năng lực, cũng không có khả năng không hạn chế phục sinh. Một lần không được, liền liên tục giết nhiều mấy lần, luôn luôn có thể giết chết. Nathaniel suy nghĩ một chút, nói ra, thời gian trôi qua, có quan hệ Trần Binh làm dùng lừa dối khí, dẫn đến trò chơi xảy ra vấn đề. Người chơi bị nhốt trong trò chơi nghe đồn đã là càng ngày càng liệt. Đừng nói hoa hạ bên ngoài người chơi. Coi như là hoa hạ người chơi, đối với cái này cũng là dần dần tin tưởng, cái gọi là ba người thành hổ, huống chi Trần Binh cho tới nay biểu hiện, cùng truyền ngôn nói hết sức phù hợp, mà trên thực tế, Trần Binh cũng đích thật là dùng máy gian lận kỹ năng, thật sự chính là đưa đến nhiều lần trò chơi sụp đổ, cho nên này nồi Trần Binh xem như lương định, coi như hắn nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thu đến hình chiếu thể phát hệ thống bưu kiện về sau. Chạy tới Trần Binh gia viên lãnh địa bên ngoài người chơi tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Hình chiếu thể chỉ là nhường tổ chức vạn người đội ngũ mới có thể hướng Trần Binh gia viên tuyên chiến. Nhưng trên thực tế, Trần Binh gia viên bên ngoài người chơi số lượng hết sức sắp đột phá rồi ngàn vạn chi cự, trăm vạn cấp bậc siêu cấp đoàn thể. Liên tục hợp thành mấy cái, bọn hắn vây quanh ở Trần Binh gia viên bên ngoài, chờ lấy bảo hộ thời gian vừa tới, liền sẽ tuyên chiến, vì phòng ngừa Trần Binh lần nữa tìm người chính mình tuyên chiến chính mình. Các lớn khu đại công hội cao tầng dồn dập đứng dậy, nắm Trần Binh quê hương vây quanh một vòng lại một vòng, không cho khả nghi người chơi tới gần. Kỳ thật đối với này chút đại công hội mà nói, bọn hắn đối cái kia một phong hệ thống bưu kiện là có hoài nghi. Bọn hắn đã sớm thông qua đủ loại con đường, biết hôm nay trò chơi sẽ xuất hiện đại tai nạn, mà chế tạo này cái gọi là đại tai nạn, cũng không là Trần Binh, ngược lại là cùng những cái kia siêu cấp người chơi có quan hệ. Cái gọi là hệ thống bưu kiện, cũng không phải là không được làm giả. Bọn hắn bị nhốt, khả năng có nguyên nhân khác. Bất quá, bọn hắn sẽ không nói thêm cái gì. Mặc dù trò chơi xảy ra chút vấn đề, nhưng đại đa số người bọn hắn vẫn là rất lạc quan. Công ty game cùng quan phương không có khả năng thật để bọn hắn chết đi. Loại chuyện lớn này, vấn đề giải quyết không khó lắm. bọn hắn qua không được bao lâu liền có thể rời đi trò chơi. Trở lại hiện thực, Gia Viên có thể sẽ bởi vì việc này nhất định phải chỉnh đốn và cải cách. Nhưng trò chơi hơn phân nửa sẽ không như vậy đóng cửa. Chỉ cần trò chơi không đóng cửa, Trần Binh liền là bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thừa cơ nắm Trần Binh đá ra Gia Viên chiến tranh trò chơi. Bọn hắn đều có ý tưởng này. Vì thế, bọn hắn không chỉ bao vây Trần Binh chủ gia vườn, đệ nhị lãnh địa, còn có vừa công chiếm đệ tam lãnh địa, đều là bị đến trăm vạn người chơi bao vây. Ba khu lãnh địa đều bị công chiếm. Trần Binh hội như vậy bị đá xuất ra vườn chiến tranh trò chơi. Đệ tam lãnh địa bên kia đã có khả năng tuyên chiến. Hàn Quốc biển trời thanh công hội tổ chức người thành công tuyên chiến. Trần Binh không có di chuyển đi cái kia lãnh địa. Đen nghịt trong đám người. Rất nhanh có một tin tức truyền ra. Trần Binh vừa công chiếm đệ tam lãnh địa. Tại hắn ba khu lãnh địa bên trong là trước hết nhất có thể bị tuyên chiến. Giống như là chưa kịp di chuyển đi. Đệ tam lãnh địa bị Hàn Quốc công hội tổ chức hơn trăm vạn người chơi tuyên chiến. Nghe được tin tức này, mấy trăm vạn người chơi dồn dập mừng rỡ. Đây là một dấu hiệu tốt. Sau đó liền xem Trần Binh muốn ứng đối ra sao. Một giờ thời gian chuẩn bị đi qua, đệ tam lãnh địa quê hương chiến tranh chính thức bắt đầu. Tin tức trước tiên truyền tới, Trần Binh chưa hề đi ra nghênh chiến. Đệ tam lãnh địa bị biển trời thanh công hội người chiếm lĩnh. Trần Binh mất đi một chỗ lãnh địa. Trăm vạn người chơi công thành. Chiến đấu chính thức mở ra. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Trần Binh nhà thứ ba vườn liền bị công hãm. Còn thừa hai nơi lãnh địa, cũng chỉ còn lại có một giờ bảo hộ thời gian. Không biết Trần Binh có thể hay không trông nom việc nhà vườn rời đến địa phương khác đi. Đệ tam lãnh địa bị công hãm tin tức, nhưng không ít người chơi có thụ cổ vũ. Nhưng đệ nhị lãnh địa, nhất là chủ gia vườn lãnh địa, Trần Binh có thể sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắn có thể sẽ đợi đến bảo hộ chênh lệch thời gian không nhiều kết thúc lúc. Liền đem gia viên di chuyển đến địa phương khác, dùng cái này kéo dài thời gian, di chuyển lại như thế nào? 3 ngày chỉ có thể di chuyển một lần. Ta cũng không tin trong trò chơi người chơi cùng một chỗ tìm hắn. Hắn còn có thể giấu được. Chúng ta tối đa cũng liền dùng nhiều thời gian 1 ngày. Có người lạnh giọng nói ra. Dưới tình huống bình thường làm như vậy vẫn có thể xem là một cái kéo dài thời gian biện pháp tốt. Nhưng toàn trò chơi người chơi đều tìm đến cùng là một người lúc. Chỉnh cái trò chơi liền không khả năng lại có hắn đất dung thân. Tại Trần Binh gia viên bên ngoài người chơi nhân số bất quá là 1.000 vạn. Trong trò chơi người chơi tổng số người có thể là nắm chắc ức. Trần Binh vô luận trông nom việc nhà vườn di chuyển ở đâu. Chỉ cần bị phát hiện, chẳng mấy chốc sẽ đứng trước đồng dạng khốn cảnh. Những âm thanh này nhường không ít người trong lòng nhất an. Nhưng bọn hắn đã là chạy tới nơi này, vẫn là không hy vọng Trần Binh rời đi gia viên. Bọn hắn muốn dùng tay của mình, tự mình giết chết Trần Binh, để cho hệ thống khôi phục như người bình thường. Thời gian nhanh đến, gia viên của hắn còn không có di chuyển đi. Chuẩn bị, xong rồi, tuyên chiến thành công, châu Âu Đại Liên minh công hội người đoạt trước một bước tuyên chiến. Không có rời đi gia viên, xem ra Trần Binh là từ bỏ, hẳn là, hắn đệ nhị lãnh địa bên kia. Thời gian còn kém hơn mấy phần chuông bảo hộ liền sẽ kết thúc. Đồng dạng không có rời đi dấu hiệu. Đệ nhị lĩnh bảo hộ thời gian kết thúc. Bên kia đồng dạng thành công tuyên chiến. Xem ra hắn thật chính là từ bỏ ngăn cản. Hừ, vẫn tính hắn có tự mình hiểu lấy. Biết mình gây họa, không có lại làm loạn. Vạn chúng chú mục dưới. Trần Binh chủ gia vườn lãnh địa cùng đệ nhị lãnh địa. Tuần tự bị tuyên chiến, cái tên này không có trông nom việc nhà vườn rời đi. Mục Tử Mặc nhận được tin tức, không khỏi lấy làm kinh hãi, thấy thật bất ngờ, nếu như sự tình thật chính là Trần Binh dẫn đến, hắn áy náy hoặc là vì phụ trách, không làm phản kháng có thể hiểu được. Nhưng vấn đề Mục Tử Mặc những người này rất rõ ràng. Sự tình không có quan hệ gì với Trần Binh, dẫn đến tất cả những thứ này chính là một người khác hoàn toàn. Bọn hắn vẫn là đồng lõa, dùng Trần Binh tính cách, làm sao lại như vậy trên lưng cái này nồi, không làm phản kháng, chẳng lẽ hắn còn có đòn sát thủ gì? Nhưng coi như lợi hại hơn nữa đòn sát thủ, cũng không có khả năng ngăn cản mấy triệu người vây công a. Mục Tử Mặc nhíu mày nghĩ đến, không chỉ có là Mục Tử Mặc, liền liền đối Trần Binh không phải rất quen thuộc những cái kia siêu cấp người chơi. Cũng đều thấy sự tình có chút vi diệu. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Binh dù như thế nào đều khó có khả năng ngồi chờ chết. Coi như thật không địch lại, cũng sẽ làm chút giấy giụa, sẽ không dễ dàng khuất phục. Chẳng lẽ hắn tại man hoang trong rừng rậm tìm không thấy nơi thích hợp di chuyển đi qua? Bỏ qua thời gian, Nathaniel cùng Vic cũng là thấy kỳ quái. Suy đoán nghĩ đến, man hoang trong rừng rậm quái vật thấp nhất cũng là cấp 70. Trần Binh một mực bị quái vật đuổi theo đào vong, tìm không thấy nơi thích hợp di chuyển ra viên đi qua. Cũng không phải là không được, tại không khí vi diệu bên trong, này một giờ chuẩn bị chiến đấu thời gian có chút dài dằng dặc. Còn có một phút đồng hồ, đều chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian vừa đến liền trực tiếp giết đi qua, xông phá gia viên của hắn. Trần Binh người chơi bên ngoài, đến trăm vạn mà tính người chơi mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị giết tới, chung quanh người chơi người đông nghìn nghịt. Dù cho Trần Binh quê hương phòng thủ lợi hại hơn nữa, cũng sẽ nháy mắt liền bị công phá. Còn có 10 giây, 9, 8, 7, không ít người bắt đầu đếm ngược. Tiếp qua mấy giây, gia viên chiến tranh liền sẽ chính thức mở ra. Đó là cái gì? Đột nhiên, không ít người thấy bầu trời truyền đến dị thường hào quang. Dồn dập ngẩng đầu trông đi qua. Ta thao. Ông trời ơi, cái đó là chiến hạm. Bầu trời đen nhánh bên trong, một chiếc chán phóng tia sáng chói mắt to lớn chiến hạm bỗng nhiên theo trong hư không nhảy ra. Nhìn này, dài 500 mét, rộng 150 mét, bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ vùng trời quái vật khổng lồ. Thấy cảnh này, người chơi không khỏi đều là trợn mắt hốc mồm, rung động không thôi. Chiến hạm này, ta có ấn tượng, nó là truyền tống môn trong trò chơi cơ giới tộc hủy diệt chiến hạm. Ta nhớ ra rồi, Trần Binh tại truyền tống môn trong trò chơi, liền dùng qua hủy diệt chiến hạm đồ thành. Này hủy diệt chiến hạm, chẳng lẽ là Trần Binh? Không có khả năng, hắn sao có thể nắm truyền tống môn thế giới hủy diệt chiến hạm lấy tới gia viên chiến tranh trong trò chơi tới, đúng. Không có khả năng, nếu là hắn có năng lực này, đã sớm vô địch. Không ít người nhận ra hủy diệt chiến hạm, nhớ tới Trần Binh tại truyền tống môn trong trò chơi đã làm sự tình, không khỏi thấy hết sức không ổn. Loại sự tình này quá mức không thể tưởng tượng, cũng không ít người không nguyện ý tin tưởng, nhịn không được lên tiếng phản bác. Oanh, nhưng nháy mắt sau đó, cũng chính là ở nhà vườn chiến tranh chính thức mở ra trong nháy mắt, trên bầu trời hủy diệt chiến hạm, hết thảy ụ súng bật hết hỏa lực. Trong chốc lát, mấy trăm đạo năng lượng hào quang trên không trung nhấp nhoáng, đánh phía dưới mấy trăm vạn người chơi. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, phảng phất trong nháy mắt toát ra vô số pháo hoa. Không có nhiều người có thể ngăn cản được hủy diệt chiến hạm oanh tạc công kích. Coi như ngăn cản được đạo thứ nhất công kích, cũng cản không được đạo thứ hai. Chỉ là trong nháy mắt, mấy trăm đạo nổ tung hào quang về sau, vô số tử vong bạch quang bay lên, vây quanh ở Trần Binh gia viên bốn phía. 1.500 mét phạm vi bên trong người chơi, khoảng cách đều bị miểu sát. 1.500 mét phạm vi bên ngoài người chơi, nhìn dường như ban ngày phía trước. Cái kia trên mặt đất lít nhà lít nhít mấy trăm vạn bộ thi thể, đếm không hết trang bị đạo cụ, tất cả đều là há to miệng, khó có thể tin hơi giật mình nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.